Vu Tiệp chối đầy đẩy. Không có, làm sao giải thích đây, trong mắt A Nam bây giờ cô có làm hay không cũng chẳng khác gì nhau. A Nam nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như xuyên thấu khiến cô càng lúng túng, mặt. Mỗi lúc một nóng rực, A Nam bỗng hừ một tiếng. Em cũng muốn, Vu Tiệp vẫn chưa phản ứng kịp thì A Nam đã đưa kéo cô đến trước mặt cúi đầu. Xuống cổ cô, á, Vu Tiệp thấy đau nhói, A Nam, lại mút mạnh vào cổ cô. Vu Tiệp cuống quýt đẩy mạnh cậu ra khiến A Nam loạng choạng suýt ngã. A Nam, em làm gì vậy hả? Đưa tay sờ chỗ đau, cậu ta dùng sức mạnh quá. Chẳng khác cắn là mấy. A Nam đắc ý cười rất trẻ con. Em cũng để lại dấu vết trên người chị cho. Anh ta tức chết, Vu Tiệp trợn mắt. A Nam ơi A Nam, em làm ơn đừng đùa nữa, nếu Tấn Tuyên biết. Thì sẽ ghen lên cho xem. Cô vội vã đưa tay sờ vết thương, thầm cầu mong đến tối. Nó sẽ biến mất, không được chùi, không được chùi. A Nam vui sướng kéo tay cô thấy. Kiệt tác của mình, cậu càng đắc ý hơn. Cuối cùng cũng trộm được rồi, nhưng không. Phải là miệng, nhưng hễ nghĩ đến Tấn Tuyên sẽ tức điên lên là cậu sướng điên. Người, Vu Tiệp bất lực bị cậu kéo chạy đi, nhìn gương mặt tươi cười tràn trề đầy sức. Sống ấy, cô cũng cười. A Nam, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà cậu ta. Vậy, Lâm Hữu Nam đưa Vu Tiệp đi chơi hết cây danh lam thắng cảnh ở Melbourne, vườn. Thực vật hoàng gia Melbourne, bảo tàng. Còn dẫn cô đi ăn của ngon vật lạ của đủ mọi quốc gia, hai người chơi vui đến quên thời gian, đến khi Tấn Tuyên gọi. Đến, A Nam mới đưa Vu Tiệp về lại khách sạn. Lúc nhìn thấy Tấn Tuyên, Lâm Hữu Nam còn cố ý nheo mắt với Vu Tiệp trước mặt. Anh, Vu Tiệp đỏ mặt cúi gằm xuống. Thấy Lâm Hữu Nam bỏ đi rồi, Tấn Tuyên mới choàng vai Vu Tiệp vào thang máy quả. Nhiên chưa đờ si mấy phút anh đã hỏi. Hôm nay, thằng nhóc làm gì với em? Thế, thì, đưa em đi chơi thôi. Vu Tiệp lúng túng cúi đầu cố ý giữ vẻ trấn tĩnh, vậy lúc nãy sao nó lại tỏ ra bí ẩn? Tấn Tuyên là ai nào, trò vặt của A Nam mà anh không nhìn ra ư? Huống hồ Vu Tiệp lại đang đỏ mặt. Cậu ta mua cho em một chiếc mũ. Vu Tiệp chỉ chiếc nón sau lưng, định khóc chuyện audio.com. Đánh trống lảng, thế thôi à? Tấn Tuyên cao giọng, vẻ mặt hoài nghi. Vâng, Vu Tiệp gật mạnh đầu. Cũng may đã đến nơi, Vu Tiệp nhanh chóng nhảy ra ngoài trước lao về phòng, vừa đi vừa than thở, mệt quá. Tấn Tuyên nhìn theo bóng cô, khóe môi nhướn lên, mèo hoang vẫn muốn giả vờ. Vừa vào phòng, Vu Tiệp đã chạy vào phòng tắm, cô không dám nhìn vào mắt Tấn Tuyên, đôi mắt dài ấy lúc nào cũng như nhìn thấu tim cô, cứ nghĩ là đau đầu. Cộc cộc cộc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiểu Tiệp em, không sao chứ? Vu Tiệp lại vỗ vỗ vào mặt mình, cố gắng mỉm cười, phải trấn tĩnh lại, Tấn Tuyên chắc sẽ không phát hiện ra đâu. Vu Tiệp bình thản mở cửa thấy Tấn Tuyên đang nhướng mày dò hỏi, thì mỉm cười. Em rửa mặt, Tấn Tuyên theo cô vào phòng, tay ôm lấy cô áp mặt lại gần. Anh đợi em về, ăn cơm cùng, anh vẫn chưa ăn. Vu Tiệp ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, Tấn Tuyên. Nhìn xuống, lặng lẽ gật đầu, cô cuống quýt kéo anh ra ngoài. Vậy em xuống, lầu ăn với anh, Tấn Tuyên cười khẽ ôm cô vào lòng. Chúng ta ăn trong phòng, Tấn Tuyên gọi người mang thức ăn lên, khách sạn cao cấp quả là tuyệt vời, phục vụ rất chu đáo, một bữa mỹ vị được nhanh chóng đưa đến phòng họ. Tấn Tuyên trả tiền bo rồi đóng cửa thuận tay tắt luôn đèn, quay sang cười với Vu Tiệp, well, how you feel? Vu Tiệp nhìn vẻ mặt anh, không nhịn được si cười, anh đúng là cúc nào cũng tuyệt. Vời, nhìn chiếc bàn ăn bày đầy mỹ vị, ngọn nến khẽ lay động khiến gian phòng trở lên mờ ảo, chẳng trách nữ sinh lại thích đàn ông lãng mạn, không khí này bất giác gợi mở khao khát đờ si lãng mạn của phụ nữ. Phụ nữ luôn giàu tình cảm hơn lý trí. Một câu nói mờ ám, một ánh mắt khiêu khích đã đủ khiến tâm trí họ phiêu bạt. Rồi, wonderful, phối hợp với sự lãng mạn của anh, Vu Tiệp cũng mỉm cười. Không một cô gái nào từ chối được sự lãng mạn cả. Tấn Tuyên tiến đến, ôm Vu Tiệp ngồi xuống. Cô xấu hổ định nhảy xuống khỏi đùi anh, nhưng Tấn Tuyên đã siết chặt tay, giữ cô ngồi vững. Anh thích ôm, em, Vu Tiệp đành đỏ mặt cho qua, mặc anh dịu dàng ôm lấy cô. Tấn Tuyên bắt đầu hành động, nhưng, hầu như anh chỉ đút cho cô, còn lại anh. Chẳng ăn đờ si bao nhiêu, Vu Tiệp che miệng đang đầy thức ăn, khẽ đẩy anh, ra hiệu. Anh cứ ăn đi, Tấn Tuyên ăn một miếng thịt bò rồi nói. Ăn thịt bò rất tốt, nhiều protein, tăng cường thể lực, Vu Tiệp khó khăn lắm mới nuốt xuống một miếng thịt bò, lẩm bẩm. Em có phải, vận động viên đâu, cần thể lực tốt để làm gì? Tấn Tuyên cười khẽ nuốt xuống, đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi cúi đầu áp lên. Môi cô từ từ đưa vào miệng cô, ối, Vu Tiệp bị động nuốt ngụm rượu vang hơi chát. Ấy, mùi rượu thơm nồng đang lan tỏa khiến người như say. Tấn Tuyên hài lòng khẽ liếm khóe môi của cô, tiếng nói trầm trầm rất quyến rũ. Vận động mạnh sẽ rất tiêu hao thể lực. Vu Thiệp ngẩn người, ánh mắt thất thần nhìn đôi mắt đang chớp chớp, cuối cùng mới hiểu ra anh lại nói đến chuyện đó rồi. Vu Thiệp vùng vằng muốn nhảy xuống, sói luôn luôn là sói, háo sắc, sao đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến những thứ bậy bạ đó chứ. Ha ha ha, Tấn Tuyên không kìm được cười phá lên, lồng ngực rung rung, mèo hoàng sao đáng yêu đến thế, lần nào thấy dáng vẻ mơ hồ thất thần của cô anh lại không nhịn được ý định đùa giỡn, ở cạnh anh lâu thế mà vẫn còn xấu hổ như vậy, thực quá thú vị. Vu Thiệp thẹn quá hóa giận đấm vào ngực anh, em ăn no rồi, lại bị anh đùa cợt, hôm nay cô tức chết đi được. Gocchuyenaudio.com. Tấn Tuyên ôm chặt lấy cô tỏ ra kinh ngạc, nó nhanh thế à, vậy chúng ta có nên vận động để tiêu hóa bớt. Nói xong anh bế cô đứng dậy, trong tiếng kêu của Vu Thiệp anh ôm cô lên giường. A, Vu Thiệp hét lên, lăn đến đầu giường bên kia tức giận kêu lên. Tấn Tuyên, rõ ràng là anh cố ý bóp méo ý nghĩ của cô. Đáng ghét, hôm nay không được để anh được đằng chân lân đằng đầu nữa. Tấn Tuyên cười tâu toét, chậm rãi tiến lại gần, khiến Vu Thiệp hoảng hốt hét to. Tấn Tuyên, anh còn đùa nữa là em giận đấy. Anh như vậy khiến cô căng thẳng quá, ghét thật, tại sao lần nào cô cũng giống như một con mèo bị anh vờn, mặc cô trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh. Tấn Tuyên cúi xuống, khi ngước lên đã có vẻ khang khác. Ngày mai anh phải về Singapore rồi, hả? Vu Thiệp hoàn toàn đờ đẫn, sao lại nhanh thế? Tuy cô chưa bao giờ hỏi anh khi nào về, nhưng cô luôn cho rằng Tấn Tuyên sẽ không đi nhanh đến vậy. Việc bên này đã xong, công ty giục anh về. Đôi mắt anh toát lên vẻ bất lực, không thể ở thêm một ngày à, cứ nghĩ đến sắp phải chia xa là Vu Thiệp bắt đầu thấy chua xót. Cô còn chưa đi chơi cùng anh, chưa nói chuyện nhiều với anh, sao nhanh thế đã chia tay? Cô không muốn, anh cũng rất muốn, nhưng công ty có việc thật. Tấn Tuyên từ từ tiến lại gần, khi cô chưa phát giác ra tay đã đặt lên phần eo của cô. Vu Thiệp buồn bã xị mặt, trong đầu chỉ nghĩ anh sắp đi rồi, phải bao lâu nữa mới được gặp anh đây? Đôi môi Tấn Tuyên đã lặng lẽ áp lên gương mặt cô, giọng nói toát lên vẻ lưu luyến, cô nỡ rời xa, thế nên hôm nay em phải ở bên anh. Và thế là mèo hoang lại rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của sói, mà lại còn cam tâm tình nguyện. Sự chia xa làm đau nhói trái tim hai người, đêm ấy tình yêu của Tấn Tuyên không phải bão táp mưa xa, mà như mưa xuân nhẹ nhàng khiến Vu Thiệp chìm đắm hết. Lần này đến lần khác, cho đến khi nuốt trọn tiếng rên rỉ cuối cùng của cô. Sáng sớm khi Vu Thiệp choàng tỉnh, theo phản xạ cô đưa tay sang bên cạnh đã trống vắng, Tấn Tuyên đi rồi. Vu Thiệp buồn bã vùi mặt vào gối, anh đã đi rồi, không gọi cô dậy, không tạm biệt cô nhìn lên bàn theo thói quen, vẫn một ly sữa, vẫn một tờ giấy. Cô rút tờ giấy ra, đọc kỹ dòng chữ anh để lại. Anh không muốn em tiễn, sợ thấy em khóc, hai hôm nay anh rất vui, rất hạnh phúc, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhanh thôi, anh đảm bảo, hãy luôn nhớ là anh yêu em, mãi mãi Tuyên. Mắt Vu Thiệp nhòe lệ nhìn dòng chữ gần mờ đi, em cũng yêu anh, rất yêu, rất yêu. Anh, ba tờ giấy nho nhỏ, có tình yêu sâu sắc của Tấn Tuyên đều được Vu Thiệp cất kỹ. Trong túi, cất vào trái tim, tình yêu của họ vẫn sẽ hạnh phúc mãi mãi, mà đây chỉ là lần gặp gỡ ngắn ngủi, họ nhất định sẽ ở bên nhau. Vu Thiệp đang chìm đắm vào nỗi thương cảm không hề phát hiện ra mặt sau của tờ giấy còn có một câu, đừng để tên quỷ nhỏ kia chạm vào em, ha ha ha, ha. Tấn thiếu gia vẫn phát hiện ra kiệt tác của A Nam. Khách chương.